Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu có một loại khí chất nguy hiểm có thể dọa người, khiến người khác không thể biết được anh đang nghĩ gì trong đầu. Còn cảm giác của Lam Cảnh Chuyên khi nhìn thấy cô ra sao ư? Cô thật đúng như anh đã hình dung. Một khuôn mặt thanh tú, thân hình mảnh mai. Anh thật là rất hài lòng. Nhưng cô còn có một khí chất rất đặc biệt, làm anh càng ngắm thì càng thích thú. Lúc cô thập thò ló đầu vào thì anh đã chú ý đến cô rồi. Hình dáng hiếu kỳ của cô giống như là một con thỏ vậy, làm người khác không nhịn được cười. Lúc cô nhìn thấy mọi người, biểu hiện của cô cũng làm anh không kìm được mà gật đầu. Dù thấy rằng cô lúng túng không biết phải làm thế nào, nhưng điều đó cũng chỉ làm tăng thêm vẻ dễ thương của cô mà thôi. Hiện tại, cô đang ngây ra nhìn anh, làm anh càng cảm thấy buồn cười hơn nữa. Vũ Phong à, còn nói gì đi chứ? Bà cô ở bên cạnh nhắc nhở. Vũ Phong cuối cùng cũng tỉnh táo lại. À, xin chào. Đối thoại của hai nhân vật chính cũng chỉ có vậy. Tiếp theo thì trường bối của hai bên cùng tôn sùng nhau. Người thì nói con trai mình tốt thế nào, người thì nói con gái mình giỏi ra sao. Sau khi khen con trai của người kia ưu tú như thế nào, còn có thể nó, nếu cả hai đứa không thể về cùng nhau thì thật là đáng tiếc. Nếu Cảnh Chuyên nhà chúng tôi cưới được Vũ Phong thì thật là có phúc biết bao. Phải, đúng là phúc của chúng tôi, đừng khách khí như vậy mà. Sao lại nói không chừng chúng ta là người cả một nhà đó. Vậy thì phải mau mau bồi dưỡng tình cảm thôi. Mọi người cười cười nói nói không ngừng, sớm đã quên mất hai nhân vật chính. Vũ Phong lặng lẽ cắt đồ ăn trong đĩa, căn bản là không ăn được một miếng nào. Cô cảm thấy bản thân ngồi đây giống như là một trò hề vậy. Lam Cảnh Chuyên âm thầm quan sát cô, khám phá từng động tác, từng thói quen của cô. Mỗi khi cô ngạc nhiên thì thường mở to hai mắt, giả bộ như không có gì, nhìn khắp mọi nơi, rồi sau đó thì lặng lẽ thở hắt ra, giống như một con mèo con, một con cún con, làm cho anh không nhịn được mà cười thầm. Cuối cùng mọi người đều no say, lúc này mới phát hiện ra hai nhân vật chính đều im lặng. Sao hai đứa không nói nhiều một chút chứ? Mọi người nói chuyện vui vẻ, thì sao chứ? Hai đứa mới là quan trọng mà. Hay là có nhiều người quá nên không được tự nhiên sao? Vậy thì hai đứa ra ngoài nói chuyện đi, như vậy mới dễ mở miệng được. Được rồi, cứ như vậy đi, tiễn hai đứa ra ngoài đi. Dưới sự thống nhất của hai gia đình, Lam Cảnh Chuyên và Vũ Phong đều bị đẩy ra ngoài. Ánh mắt chúc phúc cùng ý cười của mọi người tiễn bọn họ, làm họ không thể nào không làm theo. Sau đó mọi người làm gì? Cũng chẳng có gì cả, chỉ có đóng đô suốt ngày ở quán ăn Bích Hải mà uống rượu, chơi đùa ăn uống, nói chuyện đến 12 giờ tối mới chấm dứt. Xem ra ông chủ hôm nay kiếm được không ít nha, và là rất nhiều mới đúng đó. Lê tiểu thư, em muốn đi đâu? Vũ Phong đứng ngây người bắt đầu tại tường, nhất thời không biết là ai đang nói chuyện với mình cả. Lê tiểu thư. Lam Cảnh Chuyên không nhịn được mà đưa tay véo má cô một cái. Vũ Phong giống như một con thỏ con muốn chạy trốn, lần này nhìn kỹ mới biết trước mặt chính là đối tượng xem mắt của cô. Lam Cảnh Chuyên lại nhịn cười mà cất tiếng hỏi. Em muốn đi đâu? Sao lại như vậy chứ? Tại sao lại tự tiện đụng chạm vào người khác? Đúng là đại sắc lang mà. Vũ Phong liếc anh ta một cái rồi mới trả lời. Tôi muốn về nhà ngủ. Cô nói xong thì liền muốn quay về nhà, nhưng Lam Cảnh Chuyên đã kêu lại. Đợi đã. Còn có chuyện gì quan trọng nữa sao? Chúng ta nên đi hẹn hò có đúng không? Đúng rồi nha. Cô quên phải nói cho tên này biết một chuyện quan trọng nhất. Hẹn gì? Hắn có thể đưa ra yêu cầu ngu ngốc như vậy. Lan tiên sinh à, tôi nói cho anh biết. Cảnh Chuyên. Sao? Gọi anh là Cảnh Chuyên. Lan tiên sinh à, chúng ta không thân thiết như vậy chứ. Gọi anh Cảnh Chuyên, anh sẽ nghe em nói. Đây là cái đạo lý gì vậy trời? Nhưng mà thôi bỏ đi. Vì không muốn dây dưa cùng với anh ta, muốn kêu tên thì kêu tên vậy. Dù bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Cảnh Chuyên, tôi nói cho anh biết, tôi một chút cũng không hứng thú với hôn nhân đâu. Thầy mẹ tôi xin lỗi anh về sự hiểu lầm này. Tất cả những việc này cùng với gặp gỡ anh đều là do người nhà tôi sắp xếp cả. Bây giờ tôi muốn trở về nhà ngủ. Chúng ta từ nay đừng liên lạc với nhau nữa, mà cũng không cần gặp nhau nữa đâu. Cô nói dứt khoát, anh nghe một chút cũng không ngạc nhiên. Em đã nói xong chưa? Ừ, tôi nói xong rồi. Suy nghĩ của anh và em đều giống nhau cả. Anh cũng không muốn kết hôn. Chuyện ngày hôm nay đều là do nhà người nhà ép. Vậy thì tốt quá rồi, tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net